Chương 93, đối với chia lớp suy đoán. Ngược lại tốt nghiệp khảo hạch là coi là tổng điểm, nạ dù tổ ngươi coi như thi viết linh phân cũng không còn cái gì. Ly sẽ không nhẫn thuật, tam thân thuật khảo hạch cũng là linh phân, lúc đó chẳng phải thành công tốt nghiệp sao? Ngươi so với Ly còn mạnh hơn, nhất định là có thể đi qua tốt nghiệp khảo hạch. Cho nên tốt nghiệp khảo hạch cũng không phải là cái gì then chốt, mấu chốt là tiểu đội chia lớp cùng sư phụ mang đội. Diệp Ca Ấu Ngô tiếp tục mở miệng nói rằng, nghe Diệp Ca Ấu Ngô nghe được chia lớp hai chữ này, một mực yên lặng đứng ở Diệp Ca Ấu Ngô bên cạnh Hỉ Nạ Tạ mới là rốt cuộc sinh ra một ít phản ứng. Lén lén nhìn thoáng qua Diệp Ca Ấu Ngô hầu như hoàn mỹ vô khuyết, giống như trong tranh trích tiên mặt mũi, Hỉ Nạ Tạ chính là ở tâm lý cầu khẩn, thực sự nghĩ kỹ cùng Diệp Ca Ấu Ngô quân chia được một lớp. Như vậy về sau cũng sẽ không bởi vì tốt nghiệp mà ra đi. Nhưng lại có thể tệ nần cùng Diệp Ca Ấu Ngô quân cùng một chỗ, cùng nhau chấp hành nhị giả nhiệm vụ. Ồ, vậy thì thật là quá tốt, Thượng Thiên A, van cầu ngươi phù hộ ta có thể cùng Diệp Ca Ấu Ngô quân một lớp. Tha Hi Nạ Tạ một đôi tinh khiết trong con ngươi xinh đẹp nổi lên có chút thành kính. Bất quá những thứ này biến hóa rất nhỏ ngoại trừ Diệp Ca Ấu Ngô, những người khác cũng không có chú ý tới. Ngược lại là Nạ Dụ Tổ đang nghe được Diệp Ca Ấu Ngô thoại ngữ phía sau. Chính là khẽ gật đầu, sau đó đắc ý mở miệng nói rằng, đó là, tốt nghiệp khảo hạch đối với ta ủ dù mà kỳ nạ dù tổ mà nói 650 bất quá một bữa ăn sáng. Dù cho thi viết linh phân ta cũng có thể dễ dàng đi qua tốt nghiệp khảo hạch. Mấu chốt là tiểu đội chia lớp cùng sư phụ mang đội. Ba người nhất ban, nếu như có thể cùng Diệp Ca Ấu Ngô ngươi ở đây một lớp thì tốt rồi. Nghe nạ dù tổ nói như thế. Một bên xạ sủ kẻ ở hơi dừng lại một chút phía sau, cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, ta cũng rất muốn cùng Diệp Ca Ấu Ngô quân một lớp. Nhưng là chia lớp chuyện này là người của phía trên quyết định, cũng không biết người của phía trên rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nghe xạ sủ kẻ nói như thế, nạ rủ tổ cũng là không khỏi thở dài một hơi, sau đó có chút thất lạc mở miệng nói rằng, lần trước ta hỏi đệ tam gia gia. Có thể hay không ở sau khi tốt nghiệp đem ta cùng Diệp Ca Ấu Ngô phân ở một cái tiểu đội. Đệ tam gia gia quả thực nói với ta như vậy. Nạ dù tổ à, chia lớp là một đại sự, là vì cam đoan tại nhẫn giả ở chấp hành nhiệm vụ lúc có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đội thành viên, bên ngoài năng lực cùng sở trường cần lẫn nhau bù đắp, có thể dùng 3 người chung vào một chỗ có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Cơ hờ bờ cờ đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ta cần vì tất cả tốt nghiệp suy nghĩ. Cho nên trong chuyện này, ta không cách nào bằng lòng ngươi. Nạ dù tổ bắt trước hì dù rèn xạ dù tổ bi tư thế mở miệng nói. Mà nghe nạ dù tổ kể rõ, xạ sủ kẻ liền cũng là hơi như mày, trầm ngâm chốc lát phía sau chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, quả thực, như vậy chia lớp là chính xác. Tất cả còn là muốn vì nhị dạ có thể hoàn mỹ hơn hoàn thành nhiệm vụ làm cam đoan. Mà hoàn thành nhiệm vụ liền cần đề thăng sức chiến đấu, cần đội viên năng lực cùng thập chữa NG có thể lẫn nhau bù đắp, phối hợp. Cứ như vậy, sẽ rất khó suy đoán. Sasuke dường như rơi vào trầm tư loại hình gì đồng đội mới có thể bù đắp thiếu sót của mình, đề thăng sức chiến đấu của mình. Mà một bên Diệp Ca Ấu Ngô, nghe lời nói này trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. Đối với đối lập nhau nhỏ yếu nhị giả mà nói, quả thực cần đội hưu phối hợp cùng bổ sung, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Có thể chính mình cũng là không cần. Dù sao mình có thông linh thú, dù sao mình có thể cùng thông linh thú cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính mình không có không đủ, một người chính là một con hoàn mỹ nhị giả tiểu đội, một người cũng đủ để hoàn thành tuyệt đại đa số nhị giả nhiệm vụ. Bất quá mấy thứ này đối với Diệp Ca Ấu Ngô mà nói cũng không thể gọi là. Diệp Ca Ấu Ngô mong muốn bất quá là yên lặng trưởng thành, yên lặng trở nên mạnh mẽ mà thôi. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Ca Ấu Ngô cảm giác mình là cường giả. Không qua phận tiểu đội loại vật này, cũng cuối cùng là sẽ ảnh hưởng tương lai mình sinh hoạt. Cho nên Diệp Ca Ấu Ngô cảm giác mình vẫn là có thể tốn hao một ít tế bào não tới suy nghĩ một chút. Nguyên bản vận mệnh quỹ đạo, đã biết một lần, là Naruto, Sasuke, Sakuza bị phân phối đến cả Kakashi đội 7. Inuzukakiba, Hyuga Hinata, Abzemsino bị phân phối đến rùa hỉ cụ hệ nảy thứ 8 tiểu đội. Naja Shikamaz, Zamanaka Ino, Akimi Chiyakoji bị phân phối đến Sazutobi Asuma đệ thập tiểu đội. đệ thập tiểu đội có thể là sẽ không động, dù sao ỷ nổ xịp trột nhưng là cô nổ hạ truyền thống. Đội 7 nói vậy cũng sẽ không thay đổi, dù sao hạ dù nổ xạ cụ dạ thiên phú dịp cả ổ ngộ không phải tin tưởng hỷ dù rèn xạ dù tổ bị không biết. Phần kia đối với trả cờ dạ nhỏ bé trưởng khống thiên phú, hạ dù nổ xạ cụ dạ trời sinh chính là một gã chữa thương nì dạ. Hơn nữa còn có huyết thống vấn đề. Năm đó sẻn dù nhất tộc nhưng là có không ít người cùng thôn dân bình thường kết hôn rồi. Nói không chừng hạ dù nổ xạ cụ dạ liền có một bộ phận sẻn dù huyết mạch. Bằng không xú nạ cũng sẽ không thu đó video, giáo dục bên ngoài chữa bệnh nhân thuật, còn truyền thụ cho hạ dù nổ xạ cụ dạ cực kỳ chân quý quái lực, âm phong ấn các lộ hủy chữa sẻn dù, ú dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật. Rất nhiều thứ suy nghĩ một chút, đều là sớm đã sắp xếp xong xuôi. Nếu hai cái này tiểu đội cũng sẽ không biến, cái kia biến động phải là thứ 8 tiểu đội. Dù sao dịp cả ổ ngổ cảm thấy đều mình cũng biểu hiện xuất chúng như thế, lại hì dù rẹn xạ dù tô bỉ đối với mình dường như rất có hảo cảm, nói như thế nào cũng không khả năng đem chính mình phân phối đến lộn xộn cái gì lớp học ca dù sao cổ nổ hạ thôn bên trong dù sao lợi hại thượng nhẫn cũng không nhiều. Dù hỉ củ hệ này mặc dù không coi là đặc biệt cường đại, nhưng cũng là số rất ít am hiểu ảo thuật thượng nhẫn. Húng chi, dù hỉ củ hệ này phụ thân, ý thì xỉn củ ở quan phương ở trên thiết định nhưng là cổ nổ hạ thôn ngón giữa đạo trung nhẫn cùng hạ nhận huấn luyện viên bái đù bách khoa. Cái thân phận này đã không tính là thấp, thực lực vậy cũng không tính là yếu, thậm chí cũng có thể có một ít tương đối cường đại ảo thuật bí thuật. Dù hỉ củ hệ này khả năng cũng không có trưởng khống những thứ này ảo thuật bí thuật, nhưng nàng trong tay nhất định có. Ám ảnh dạ vương huyễn đồng cái thiên phú này cũng không có bại lộ, thì dù rèn xạ dù tổ bị cũng nhìn ra được mình muốn phát triển toàn diện. Thể thuật có mạch tổ gai chỉ đạo, nhân thuật trải qua ủ chỉ hạ sỉ sỉ cùng hạ tạc cả cả sỉ chỉ đạo, tuy là ủ chỉ hạ sỉ sỉ cũng dạy dịp cả ổ ngộ một ít ảo thuật. Có thể dịp cả ổ ngộ cũng không có có xạ gì gẳng, cho nên dịp cả ổ ngộ cần một ít không cần xạ gì gẳng cũng đủ cường đại ảo thuật. Như vậy vừa phân tích, dịp cả ổ ngộ, khi nạ tạ, ạp dẻm xì nô bị phân phối đến rùa hỉ củ hệ mẻ trong tay xác suất rất lớn à.